Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 561, quay người bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bọn họ thấy, nhiều người có mặt ở đây như vậy, Diệp Bắc Minh còn dám làm càn chắc. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Tôi cho các ông đi chưa? Một luồng sát ý ập đến, bao trùm tất cả mọi người. Soạt, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân đều dừng bước chân, kinh ngạc quay đầu, Cui Siren cười. Diệp Bắc Minh, cho mày hống hách mấy phút, mày còn tưởng mày là ai hả? Phụt, Diệp Bắc Minh chém một đường kiếm qua, nụ cười trên khuôn mặt Cui Siren vẫn chưa biến mất, đã bị Diệp Bắc Minh chém thành hai nửa. A, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân vô cùng hoảng sợ, sợ đến sắp mất cả hồn phách, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh còn dám trực tiếp giết người. Nổ súng đi, Kido Oishi tức giận hét lớn một tiếng, pằng pằng pằng, những viên đạn như mưa to gió lớn bắn đến, Diệp Bắc Minh đứng ở đó, mặc cho đạn rơi vào người, tóe lên ánh lửa, tầng thứ nhất cửu chuyển kim thân quyết đại thành, đao thương không đâm được, đạn dược cũng không làm anh bị thương được, mày, rốt cuộc mày là người, hay quỷ, Kido Oishi sợ đến tê dại ra đầu, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Ngón tay run run chỉ vào Diệp Bắc Minh, cách trương.